Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, vì rồi thắng lợi không tiếc bất cứ giá nào. Ngày mùng 2 tháng 4, Champions League vòng tứ kết mở đánh, đầu tiên ra sân Đức Tây đại chiến, Dortmund sân khách giao đấu Real Madrid. Chi này Bumblebee cùng trong lịch sử đã có rất lớn khác biệt rồi. Huấn luyện viên chính không phải là Klopp mà là Tuchel. Tiền đạo không phải là Lewandowski mà là Aubameyang. Bọn họ côi bảo Götze chuyển nhượng đi rồi Man City. Shinji Kagawa, Piszczek bị Klopp mang đến rồi Liverpool. Ngược lại là Sahin đến nay vẫn còn ở đó. Nhưng bất đắc dĩ Real Madrid bây giờ quân tâm tan rã. Benitez dựa vào Champions League chiến tích rất đến bây giờ còn không có tan học. Nhưng vô luận là cầu thủ vẫn là fan hâm mộ đều phi thường bất mãn. Bọn họ đã bị đầu bảng cùng thành tử địch Atletico Madrid bỏ xuống rồi 15 điểm. Kết quả tuy nhiên không có Lewandowski poker, nhưng Mỹ Dương Dương hat-trick để Real Madrid ở Bernabeu mất hết rồi mặt. Trách cứ Benitez khẩu hiệu ở trên khán đài chỗ nào cũng có. Một cái khác trận Đức Tây đại chiến vừa lúc tương phản. Bayern Munich cùng Ancelotti tuần trăng mật chính thức tuyên bố kết thúc. Thậm chí còn náo ra Ribery cự tuyệt dự bị ra sân nháo kịch. Mà Barcelona bên kia tuy nhiên cũng vấn đề nhiều hơn. Nhưng người ta có Messi à. Lại một trận điển hình Messi thức tranh tài. Than nắm vương mở màn sử dụng sau này không ngừng đột kích để Bayern phòng thủ hậu phương thần hồn. Nát thần tính, Messi trong cắt sau đột nhiên đưa ra nghiêng truyền xa. Alba từ Neymar sau lưng giết ra lăng không đệm truyền trung lộ. Trước cắm Rakitic nhẹ nhõm mở tỷ số. Nửa chàng sau, Messi penalty free kick mai nở hai lần. Sân khách 3-0 điểm số đã để Barcelona hai cái chân đều bước vào Champions League bán kết rồi. Ngồi ở trong phòng làm việc xem hết tranh tài Best thán phục tại Messi phấn khích biểu diễn. Vậy mừng rỡ tại Rakitic xuất sắc phát huy. Bất quá, Fabregas trên cơ bản xem như phế đi. Về quê quán hai cái trận đấu mùa giải hắn cơ hồ cho tới bây giờ không có cầm tới qua ổn định ra. Sân thời gian. Hai trận Đức Tây đại chiến, hai bên một thắng một thua, tựu liền điểm số đều giống như đúc. Hai trận 3-0 cũng đều là sân khách, An mập mạp cùng bối mập mạp cơ hồ đều nhất định tan học. Đáng thương mập mạp nhóm, ngày mùng 5 tháng 4, MU sân khách khiêu chiến Newcastle United, lại một cái rất đối thủ khó dây dưa. Alan Pardew tiếng tăm không hiện. Lại là Premier League gần nhất mấy năm bốc lên ra đầu xuất sắc giáo đầu. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải còn đã từng cầm tới Premier League trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Newcastle vì thế cùng hắn ký xuống rồi một phần dài đến 7 năm hợp đồng. Alan Pardew cũng là Premier League nổi tiếng tính cách huấn luyện viên. Chỉ bất quá bởi vì chiến tích thường thường không có thể cùng Mourinho đồng dạng tiếng xấu lan xa. Liên nói bản trận đấu mùa giải, hắn từng tại cùng Man City tranh tài bên trong mắng to đối phương là một đám biêu tử. Đã từng cùng Wenger động thủ đánh nhau, đã từng xô đẩy trọng tài, thậm chí bởi vì đỉnh đầu đối phương cầu thủ bị cấm thi đấu 7 trận. Cho nên, làm hiệp một kết thúc trước. Best dùng một cái đặc sắc free kick trực tiếp phá cửa sau chạy hướng bản phương dự bị chỗ. Best rất hiếm thấy free kick trực tiếp phá cửa. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ 3. Morrison cười lớn nói, làm Hernandez cùng Januzaj chạy hướng bức tường người sau thời điểm. Newcastle United cầu thủ rõ ràng luống cuống. Cái này trực tiếp dẫn đến bức tường người vỡ vụn. Best cùng Thomas Müller cái kia có cực mạnh biểu diễn tính chất cùng lừa gạt tính chất free. Kick phối hợp đã trở thành kinh điển. Newcastle United cầu thủ làm sao có thể quên. Cho nên, Best chạy lấy đà sau, dùng một cước thẳng tắp lực lượng lớn oanh thủ môn bóng đưa vào rồi khung thành. Thủ môn Elliot chính hướng gần cột cửa di động, tuy nhiên vào bóng rất đặc sắc, nhưng tiếp xuống mới là cao trào. Best khi đi ngang qua Newcastle United dự bị chỗ thời điểm. Alan Pardew không chút do dự hướng phía trước đứng hai bước tận lực dùng ánh mắt cùng động tác đi. Khiêu khích Best ai? Best vậy không phải là kẻ tốt lành gì. Tranh tài trước một đêm, hắn là làm rồi công khóa. Alan Pardew từng có qua một câu tự trọng, vì rồi thắng lợi không tiếc bất cứ giá nào. Best đối câu nói này có độ cao tán đồng cảm giác. Cho nên làm Alan Pardew không chút do dự hướng phía trước đứng hai bước thời điểm. Best vậy không chút do dự ở thân thể rất nhỏ tiếp xúc sau lảo đảo ngã xuống đất. Lại tới hiện trường xem cuộc chiến Simone ở trên khán đài nhếch nhếch miệng. Tuy nhiên hắn năm đó liền am hiểu biểu diễn. Dưới tay còn có cùng hắn năm đó đồng dạng giảo hoạt Diego Costa. Nhưng hắn cũng không thể không vì này sợ hãi thán phục. Alan Pardew cùng Best đơn giản tựa như tối hôm qua tập luyện rồi một buổi tối tựa như. Cần thiết phải chú ý à. Tuy nhiên Simone ở trong lòng nhắc nhở chính mình, nhưng lại có chút vô kế khả thi. Ngoại trừ dùng cường ngạnh phòng thủ đến bức bách Best, dùng dày đặc cầu thủ hậu vệ đến thu nhỏ đối phương hoạt động không gian. Kỳ thật Atletico Madrid cũng không có biện pháp gì tốt lắm đến nhằm vào Best đi qua một tuần nhiều. Chuyên môn nghiên cứu, Simone rất rõ ràng, muốn ở trên sân hoàn toàn hạn chế Best cái này loại cầu thủ vô cùng khó khăn. Thậm chí so hạn chế Messi, C, do càng khó, bởi vì Best phạm vi hoạt động quá lớn, chuyền bóng nên vững vàng thời điểm giọt nước không lọt. Nên mạo hiểm thời điểm một giây đồng hồ cũng sẽ không trì hoãn. Hơn nữa cơ hồ không bị thương thể chế để hắn không e ngại cường ngạnh va chạm. Simone ở trên khán đài miên man bất định, dưới khán đài đã là rối loạn. Alan Pardew tức giận hướng về phía còn nằm dạp trên mặt đất Best gầm thét. Ngôn ngữ bên trong không thiếu khẳng định sẽ bị 404 từ ngữ. Ameobi, Ben Alpha cùng Phil Jones, Ashley Young song song rằng co, đều đã động thủ. Pochettino che chở Best chính tại cùng Alan Pardew tranh luận lấy cái gì? Tốt, à, ta thừa nhận 7 năm trước Sun Newspaper đánh giá. Motson bất đắc dĩ nói, Best là cái tin tức máy chế tạo. Cơ hồ mỗi trận đấu hắn đều có thể kính dâng chút gì. Coi như không có đặc sắc vào bóng kiến tạo. Không để người vỗ án tán dương chuyền bóng, không có rất thật nhảy cầu, cũng sẽ có, dạng này rối loạn. Cuối cùng, trọng tài chính ở nhân viên công tác trợ giúp xuống lắng lại rồi rối loạn. Về sau đương nhiên là chia bài, Best, Phil Jones, Ameobi, Ben, Alpha đều dẫn tới thẻ vàng, mà xui xẻo Alan Pardew bởi vì miệng ra ô ngôn uế ngữ bị thẻ đỏ phạt xuống. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino thay đổi rồi Best, trên danh nghĩa là nghỉ ngơi chuẩn bị sắp sẽ bắt đầu Champions League đấu vòng loại. Nhưng trên thực tế là bởi vì Best đã cầm tới trận đấu mùa giải tấm thứ 7 thẻ vàng rồi. Trước đó tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu đã chấp hành. Lấy thêm một chương liền lại phải cấm thi đấu một trận rồi. Trên thực tế, trận đấu này Best là giữa trước trận cầu thủ bên trong duy nhất thủ phát hạch tâm cầu thủ. Pogba, Griezmann, Schneiderlin đều chiếm được nghỉ ngơi. Thomas Müller bị thương còn không có phục xuất. Tuy nhiên tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng ở Best tổ chức xuống, MU hiệp một tiến công phi thường có trật tự. Trừ hắn cái kia lực lượng lớn free kick phá cửa bên ngoài. Cleverley ở mở màn thứ 15 phút đồng hồ cũng có vào bóng. MU 2 không dẫn trước Newcastle United. Nửa chàng sau, Best ngồi ở dự bị chỗ trên xem hết rồi tranh tài. Cái mông cũng chưa từng từ trên chỗ ngồi chuyển bắt đầu một lần. Nếu như hai bóng dẫn trước, trên trận những này thay phiên cầu thủ đều không cách nào cầm xuống tranh tài. Best đều muốn đề nghị Pochettino mùa hè tiến hành đại thanh tẩy rồi. Cuối cùng, MU có kinh không hiểm ở sân khách 2-1 cầm xuống rồi Newcastle United. Toàn trường bù giờ giai đoạn, đã từng cùng Nasri, Benzema nổi danh Ben, Afa chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau xảo bắn công phá rồi Lindegaard bảo vệ khung thành, nghe được toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Best duỗi lưng một cái ở trong lòng nghĩ, hiện tại liền muốn xem ngày mai rồi. Lượt này thi đấu vòng tròn, Liverpool là cuối cùng xuất chiến. Bọn họ sân khách khiêu chiến West Ham United, làm Best đi đến sân bóng cùng Newcastle United cầu thủ lúc bắt tay. Trên khán đài tràn đầy che ngợp bầu trời tiếng xuýt, Simone cười khổ đi ra sân bóng. Trong lòng nghĩ Best luôn có thể ở sân khách thu hoạch được một chút đãi ngộ đặc biệt. Hoặc là tiếng vỗ tay hoặc là tiếng xuýt. Không biết rõ 3 ngày sau, Best ở Canderon sân bóng có thể thu được cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.